Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, giữa trưa thời điểm, trong tửu lâu đến một đám theo Hạ Lan Sơn đến đi xa thương khách. Phong trần mệt mỏi, mang theo đại bao tiểu quả, người người đều là mặt xám mày cho bộ dáng. Như vậy thương khách ở hiện tại cũng không thiếu. Phần lớn đều là đi tới đi lui cho Trung Nguyên cùng Tây Bắc nơi chăn nuôi trong lúc đó. Đầu cơ trục lợi tơ lụa, trà cùng thịt chất vật, qua lại một chuyến, như không ngoài ý muốn, ít nhất cũng có thể kiếm cái tam 500 lượng bạc. Có thể nói làm như vậy nghề thương nhân đều là của cải rất phong phú. Nhưng lần này vài cái lại lạc phách thật sự. Vài người cầm đồ ăn bài tử nhìn một cái nhìn xem hảo sau một lúc lâu. Vì muốn hay không điểm một đạo tương thiết thịt bò sầu mặt đều đỏ. Cuối cùng vẫn là không bỏ được điểm. Chỉ cần kỷ bàn thức ăn chay. Trong đó một cái than thở nói. Này ngày khả thế nào qua a? Trong nhà vốn là không có gì tiền. Nghe người ta ra nói chạy thương kiếm tiền. Ta cùng thân thích bằng hữu mượn mấy trăm hai mới đi này một chuyến. Này được, đừng nói tiền, mệnh đều thiếu chút nữa đạp đi vào. Này hai tay trống trơn, ta thế nào không biết xấu hổ trở về gặp ta thê nhi. Tên còn lại nói, ngươi liền liền may mắn đi. Bao nhiêu nhân chết ở kia, ngươi hảo hảo hảo còn sống. Lưu Thanh Sơn ở, không lo không củi đốt. Thế đạo gian khổ, được thông qua qua đi. Bọn họ an vị ở chướng đài bên cạnh cái kia nhã gian. Cách một gốc cây xanh mượt quân tử lan. Tiết Diên đem bọn họ đối thoại nghe được rành mạch. Lập tức liền liền nổi lên cảnh giác. Việc buôn bán yếu điểm chi một là làm mắt xem lục lộ tai nghe bát phương. Gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng không có thể buông tha. Ấn này thương nhân ngữ khí. Tiết Diên ở trong lòng cân nhắc, định là Hạ Lan Sơn bên kia ra chuyện gì, lại liên tưởng đến Hồ An Hòa hôm qua nói những lời này. Tiết Diên liếm liếm môi, càng nghĩ càng cảm thấy không đối, cho dù Hồ An Hòa nói Sơn Phỉ muốn tới là giả dối hư ảo việc. Nhưng đã vĩnh định huyện lệnh chịu làm phòng vệ, vậy định không phải gió thổi nhà trống, vô luận này hai kiện sự hay không có liên quan. Hắn dù sao cũng phải đi hỏi thăm một chút. Hảo trong trái tim có chút phổ. Tiết Diên bát bát bàn tính hạt châu. Dương mắt nhìn thấy tiểu nhị bưng đồ ăn mâm muốn đi đưa đồ ăn. Vẫy tay ngăn lại. Thấp giọng nói. Ngươi đi bận khác đi. Ta đến đưa. Tiểu nhị ứng thanh. Khăn lau hướng trên vai vung. Xoay người đi rồi. Tiết Diên vén tay áo. Lại giơ lên phó khuôn mặt tươi cười. Bưng lên đồ ăn mâm đi vào. Hô, ngài vài vị giấm chua lưu rau cải trắng. Thúy gia tiên đậu hủ. Bên trong khách nhân còn tại oán giận thời sự không thuận. Dựa vào cửa cái kia xung Tiết Diên nói thanh tả. Đem đồ ăn tiếp nhận đến. Trôi chảy nói, nếu chờ trận thật sự đánh đi lại. Chúng ta không biết có phải hay không liên này khẩu đậu hủ đều không kịp ăn. Tiết Diên ánh mắt. Chợt lóe, giống như lơ đãng hỏi, đánh giặc, cái gì trận? Trong đó một cái cao gầy cái mặc rách tung tóe màu xám áo khoác. Cắn khẩu cải trắng nói, phía Tây Chu Quốc mấy năm liên tục xâm chiếm, chúng ta tướng sĩ càng ngày càng được việc không? Mắt nhìn đường biên sẽ bị công phá. Tiết Diên, tê, khẩu khí, hướng một bên ngồi xuống, nhỏ giọng nói. Này cũng không thể nói lung tung, làm như có phát tiết con đường, cao gầy cái vẻ mặt phẫn hận, quăng ngã chiếc đũa nói, ta nói bừa, ta ba cái thiếp phòng đều bị kia bang tử man binh cấp đoạt đi. Phòng ở cũng thiêu, này nọ cũng đoạt, ta vất vả kinh doanh mười mấy năm, toàn hắn nương bạch can, dựa vào cửa cái kia bị liền phát hoảng, chạy nhanh đóng cửa lại. Quay đầu so với cái chớ có lên tiếng thủ thế. Nhíu mày nói. Giống cái gì? Ngươi không muốn sống chăng? Người nọ vẻ mặt đờ đẫn. Dựa vào Yến quốc binh lực. Nếu là Chu quân thật sự xông qua Hạ Lan Sơn. kia chúng ta chính là một cái tử. Đều hiện tại lúc này, ta còn quản hắn hoàng đế lão nhân cao hứng không? Ta thống khoái liền tự thành. Này mấy người thất chủy bát thiệt nói vừa thông suốt. Tiết Diên cũng không sai biệt lắm hiểu rõ chút. Chu quốc ở Tây Bộ, phần lớn dựa vào chăn thả vì sinh. Tộc nhân thể trạng cường tráng cao lớn, bị người Trung Nguyên xưng là Man Di. Năm mới thời điểm, Yến Triều khai quốc hoàng đế một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm thống nhất Trung Nguyên. Đem ngoại tộc nhân đều tiến đến Hạ Lan Sơn Tây Sườn. Từ đây hai biên giới hạn rõ ràng. Tây Bắc là hoang mạc sa mạc, bão cát đầy trời. Hướng Đông còn lại là một con ngựa bình xuyên. Vạn mẫu ruộng tốt, hai người tường an vô sự gần trăm năm. Ngẫu có liên hệ lui tới, dân chúng an cư lạc nghiệp. Nhưng gần 10 năm đến, Yến Triều lại đi nổi lên đường xuống dốc. Đến nay, đã là nỏ mạch hết đà. Hơn nữa tân đế ngu ngốc, thiên vị tửu sắc, quốc lực lại ngày càng lụn bại. Man Di xâm chiếm khi có phát sinh, hoàn hảo phần lớn chính là xẹt qua biên cảnh, cướp đoạt tài vật, đổ sẽ không thật sự cử binh đông hạ. Yến quốc cũng từng nhiều lần phái sắp xuất hiện chinh, ý đồ thu phục, nhưng hai phương thế lực ngang nhau, cuối cùng cũng nhiều lấy giải hòa từ bỏ. Hiện tại xem ra, Chu quốc tựa hồ là đã dã tâm bừng bừng. Kia mấy người nói đến thoải mái chỗ, cũng đã quên Tiết Diên còn tại trang, chỉ lo nói thoải mái. Thẳng đến có người rốt cục phản ứng đi lại, dùng ánh mắt ý bảo, có ngoại nhân ở, nhã trong gian dần dần an tĩnh lại. Tiết Diên cười nói, chư vị không cần như thế lo lắng, ta cũng sẽ không đi quan phủ cáo cái gì chẳng. Các ngươi nói các ngươi đó là, ta cũng chỉ là nghe các ngươi nói lên Hạ Lan Sơn việc. Có chút tò mò, liền đến tìm hiểu tìm hiểu. Dù sao như thật sự đà khởi trận đến, khổ vẫn là dân chúng. Sớm đi biết, cũng có thể sớm một chút chuẩn bị thu thập tế nhuyễn. Có thể chạy đi, còn lại mấy người như cũ hai mặt nhìn nhau. Không dám nhiều lời, chỉ cao gầy cái phá bình phá ngã dường như nói. Vậy người liền sớm đi chuẩn bị đi. Phía Tây dân chạy nạn đã ở trên đường. Chúng ta đi trước một bước, bọn họ cũng sắp đến. Hạ Lan Sơn đóng quân chết hơn phân nửa, thủ là khẳng định thủ không được, không biết cái gì thời điểm sẽ đánh đi lại. Ngươi xem hiện tại nơi này coi như vô cùng náo nhiệt, nhưng không ra ba tháng, liền chính là kia bang Man Di thiên hạ. Tiết Diên hỏi, cái gì dân chạy nạn? Người nọ nói, Hạ Lan Sơn đi tây kia vài cái huyện đều bị man binh cấp thiêu. Bên trong dân chúng đã chết hơn phân nửa, còn lại trốn tới, đều hướng đông chạy. Tiết Diên phân phó tiểu nhị lại miễn phí cho bọn hắn tặng phân tương thiết. Thịt bò, nói đừng rời khỏi, sau này viện đi dọc theo đường đi. Tiết Diên sắc mặt nặng nề, trong lòng chung cân nhắc về sau tính toán. Theo Côn Luân Sơn hướng đông tới kinh thành, Lũng huyện cùng Vĩnh Định vùng là tất kinh đường. Như kia mấy người lời nói vì thực, nơi này định là không thể lại đợi đi xuống. Như phải đi, cũng chỉ có thể nam hạ, vượt qua Hoàng Hà sau liền liền sẽ an toàn rất nhiều. Nhưng việc này thật sự là đến rất bất ngờ không kịp phòng. Tiết Diên ở tiềm thức còn tại nhận vì, này có lẽ chính là cái nói đùa. Bọn họ có thể ở Lũng huyện thăng bằng gót chân, chậm rãi đem sinh ý kiêu ngạo. Đã là đã trải qua nhiều lắm khúc chiết, nếu là lúc này nói muốn hết thảy phủ định trọng đến. Quả thật giống cái vui đùa, năm sau liền liền mở xuân, thời tiết ấm áp rất nhiều, nhưng phong vẫn là giống dao nhỏ giống nhau, quát người hai gò má sinh đau. Tiết Diên nâng tay nhu nhu hốc mắt, xốc mảnh đi vào hậu viện, đi tìm Ari, nàng ngồi ở cái tiểu trên ghế. Chính cầm lạn đồ ăn Diệp Huy kia chỉ hồng đỉnh đại Nga. Nga vốn là dưỡng ở nhà, nửa năm trước vẫn là lông xù nhất đứa bé, nhưng bộ dạng càng lúc càng nhanh, không bao lâu tựu thành trong viện nhất bá. Gà vịt bị nó khi dễ. thật nhiều thời điểm liên cơm đều không kịp ăn, liền ngay cả A Hoàng cũng bị nó ngậm đặt mông, vải ra đi thật xa, trong nhà dung không dưới nó, liền cũng chỉ có thể đưa trong tiệm đến. Này Nga tuy rằng sinh tính hung mãnh, lại cùng A Lê quan hệ vô cùng tốt, có lẽ là từ nhỏ uy đến đại quan hệ, ở A Lê trước mặt, nó luôn dịu ngoan, một đôi mắt đen bóng giống hai cái thủy tinh cầu. A Lê cũng thích nó, không bỏ được giết ăn, rõ ràng liền liền như vậy dưỡng, cũng rất có thú. Tiết Diên đi đến nàng phía sau, ôm cánh tay xem nàng uy Nga, ngỗng trắng lớn trắng thật sự, đứng cách A Lê một bước xa địa phương. A Lê đi phía trước đệ một mảnh đồ ăn diệp, nó liền thám cổ đi chác một mảnh, cánh tách ra sau này trương khởi, nhìn quái dọa người. A Lê không lo sợ, còn có thể vỗ vỗ nó đầu, sờ sờ mau, tiểu kết ba cấp này chỉ Nga đặt tên kêu Hồng Hồng. Bởi vì nó trên đầu cái kia viên cầu so với bình thường Nga muốn hồng nhiều lắm, nhưng này chỉ công Nga tựa hồ cũng không thích tên này. Tiết Diên vốn trong lòng như là đổ khối thạch đầu, nhưng ở một bên đợi hội, cũng không biết là cái gì quan hệ. Tâm tình nhưng lại chậm rãi biến tốt lắm, luôn luôn đều là như vậy. Hắn chỉ để ý ở bên ngoài dốc sức làm, A Lê ở nhà an ổn đợi, nàng không cần lo lắng tiền tài việc. Tiết Diên cũng không có hậu cố chi ưu, vô luận ban ngày lý lại bận mệt, chỉ phải về nhà có thể cùng nàng nói mấy câu, ăn chút nóng cơm, liền liền cảm thấy cái gì đều đáng giá. Kia chỉ Nga ăn cái bụng tròn vo, nhưng là vẫn là không đồng ý đi. Hai chân co rụt lại ghé vào A Lê bên chân, thân đầu đi chác nàng làn váy thượng tế thảo Diệp Nhi. Tiết Diên xem buồn cười, cũng không biết nghĩ như thế nào, há mồm liền hoán câu. Hồng Hồng, đại Nga đầu nhất hoai, bản còn thành thành thật thật. Nghe lời này, đằng một chút liền đứng lên. Ca một tiếng kêu long trời lở đất, Tiết Diên bị liền phát hoảng, chạy nhanh hướng bàng nhảy bước tránh ở A Lê phía sau. Hắn cánh tay vòng A Lê bả vai, cùng kia chỉ Nga mắt to chừng đôi mắt nhỏ, ngỗng trắng lớn không chịu thua. Đầu một hồi tả thiên một hồi hữu thiên, sẽ chờ tìm cái không đương hảo đánh lén. Nhân gia tổng nói Nga là cầm giới thông minh nhất tối khí phách một loại. Quả thật là không sai, kia ánh mắt như châm giống nhau, một dòng ỉ mạnh hiếp yếu khí thế. Tiết Diên ngồi xổm xuống, cầm để ở A Lê hõm vai, khiêu khích nói, ăn qua thiết hoa đôn đại Nga sao? Hắn cũng không biết ngỗng trắng lớn có hay không nghe hiểu, nhưng nó quả thật là càng thêm tức giận, hướng lên trên nhảy một bước, quịch lăng sẽ bay tới. A Lê bất đắc dĩ thở dài, đem trong tay cuối cùng một mảnh lá cây ném tới xa xa, khoát tay nói, không cần náo loạn. Bạch Nga an tĩnh lại, nhéo mông đuổi theo đồ ăn diệp. Tiết Diên cũng chuyển tới A Lê trước mặt, vẻ mặt vô tội nói, không náo. A Lê cũng lười cùng hắn tranh, nâng tay chà sát hắn gò má, cười nói, bên ngoài lạnh, trở về đi. Tiết Diên đem nàng nâng dậy đến, hai người dắt tay lên lầu. Nguyễn Ngôn Sơ đang ở giáo tiểu kết ba viết chữ, hắn so với Hồ An Hòa còn muốn có kiên nhẫn, giảng dài cẩn thận đúng chỗ. Trên bàn chỉnh tề bãi hai sấp giấy, dùng qua cũng bị triển bình phô hảo đặt ở một bên, nhìn sạch sẽ. Tiểu kết ba ngồi nghiêm chỉnh, nắm bắt bút viết tên của bản thân. Tiết Diên mang theo A Lê đẩy cửa tiến vào, xem trận này cảnh, cười sung. A Lê nói, chúng ta cậu em vợ thế nào sạch sẽ như là cái tiểu cô nương. A Lê đẩy hắn một chút, chính ngươi loạn ném này nọ, còn không cho ta đệ đệ chỉnh tề. Tiểu kết ba bớt chút thời gian nâng mặt, nhỏ giọng oán giận, A Ngôn viết chữ tiền không nên ta cắt móng tay, còn chê ta tiễn khó coi. Nguyễn Ngôn Sơ ngón tay ấn thư, mặt có chút hồng, giải thích nói, ngươi móng tay dài như vậy, bác quýt nhiều không sạch sẽ. Tiểu Kết Ba nỗ nỗ môi, nhưng ta cũng không tiêu chảy qua nha. Không sạch sẽ, ăn không bệnh, liền ngươi chú ý nhiều. Tiết Diên Lôi kéo A Lê tựa vào sạp thượng, cười khanh khách xem bọn họ cãi nhau. Nguyễn Ngôn Sơ há to miệng, vừa định nói chút gì, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến trận bùm bùm tiếng bước chân, cùng với Hồ An Hòa dấu hiệu tính kêu la. Tiết Diên, Tiết Diên, không tốt. Tiết Diên mặt đêm đen đến, híp mắt nói, hắn còn dám trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.